hàng xóm mới chuyển đến. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bàn bạc, hai chị em quyết định mời Tần Trì đi ăn tối cùng họ. Sau đó sẽ đi xem phim. Vì Lục Dương là người nhận quà nên cậu cũng là người gửi tin nhắn mời Tần Trì. Tần Trì, cảm ơn, tôi sẽ đến đúng giờ. Sau khi lễ nghĩa đã xong, Hứa Kiều và Lục Dương ăn sáng xong thì ra ngoài. Dự định buổi sáng đi thăm bảo tàng, buổi chiều chơi ở khu trò chơi điện tử. Tần Trì đứng trong phòng khách, qua cửa sổ nhìn thấy Hứa Kiều mặc áo thun trắng ngắn tay, kèm theo một chiếc váy dài màu xanh lục đến mắt cá chân. Bên cạnh cô, Lục Dương mặc áo thun trắng và quần short đen, trên vai phải đeo một chiếc ba lô. Ánh nắng mùa hè rực rỡ chiếu lên gương mặt, cánh tay trần của họ. Hai người vừa đi vừa cười, tràn đầy sức sống đến mức khiến hai khu vườn xanh mát cũng trở nên nhạt nhòa. Khi hai chị em đã đi xa, Tần Trì ngồi vào ghế sofa, nhặt cuốn sách tối qua chưa đọc xong để tiếp tục. Vào buổi tối, Hứa Kiều mời Tần Trì đến một bữa ăn thịnh soạn để mừng sinh nhật của Lục Dương tại nhà hàng nổi tiếng nhất khu nhị. Hương vị tốt, nằm trong một trung tâm thương mại bình dân ở phía nam của khu nhị. Trong số hàng chục nhà hàng hàng đầu, hương vị tốt, không có trang trí cao cấp, món ăn cũng không quá mới lạ, nhưng nhờ hương vị tuyệt vời và giá cả phải chăng, nhà hàng đã trở thành địa điểm yêu thích của hơn 5 triệu dị năng giả bình dân. Hương vị tốt, không có phòng riêng và cũng không nhận đặt chỗ trước. Thực khách muốn ăn phải kiên nhẫn xếp hàng. Lục Dương hẹn Tần Trì đến lúc 6 giờ. Nhưng thực ra cậu và Hứa Kiều đã đến từ 4 giờ rưỡi để lấy số. Và theo số lượng người đang chờ đợi, khoảng 6 giờ họ mới vào được nhà hàng. Chờ đợi mà không làm gì rất chán, nên hai chị em chen chúc đến cửa sổ trong suốt của nhà hàng để xem các đầu bếp bên trong đang xào nấu. Có 4 đầu bếp, đều là người trong gia đình. Người cha đã ngoài 60 tuổi, 3 người con trai đều đã bước vào tuổi trung niên. Nhưng 4 cha con đều có vóc dáng cao to, mập mạp giống nhau, ngay cả tinh linh của họ cũng giống hệt nhau. Đều là 4 chiếc chảo xào. 4 đầu bếp dùng chảo sắt bình thường để nấu ăn, trong khi 4 chiếc chảo tinh linh tự động đun nấu, xào nấu bên cạnh, mùi thơm từ bất kỳ chiếc chảo nào tỏa ra cũng khiến người ta chảy nước miếng. Hứa Kiều đùa với Lục Dương, nếu em có thể thức tỉnh tinh linh nấu ăn thì cũng tốt. Sau này chúng ta không cần tự nấu ăn nữa. Lục Dương đáp, xác suất đó không cao. Một người sẽ thức tỉnh loại tinh linh gì? Ngoài yếu tố di truyền, còn phụ thuộc vào tính cách, sở thích, sở trường và tài năng cá nhân. Cậu nấu ăn dở tệ, có thể thấy cậu không có tài năng nấu ăn, vì vậy rất khó để thức tỉnh tinh linh thuộc hệ nấu ăn. Hứa Kiều chăm chú nhìn các đầu bếp bên trong xào nấu. Thực ra chỉ cần để em xem họ xào nấu như thế này, em cũng có thể xem liên tục 1-2 tiếng. Lục Dương nhìn xung quanh, quả thật có nhiều người cũng dừng lại để xem kỹ năng của các đầu bếp. Cậu nói với Hứa Kiều, chị cứ xem đi, em sẽ qua bên kia chờ đến khi có chỗ trống, mệt thì đến ngồi nghỉ. Bên ngoài nhà hàng có đặt một dãy ghế nhỏ, giờ đã kín người ngồi. Hứa Kiều gật đầu, tiếp tục nhìn vào bên trong, vừa là thưởng thức, vừa là học hỏi các bước nấu ăn của các đầu bếp. Xung quanh dần dần có nhiều người đến xem, cũng có người sau một lúc thì quay đi. Hứa Kiều không để ý, cho đến khi cô bất chợt cảm thấy một thứ gì đó mềm mại và lông xù chạm vào mắt cá chân, như có một cái đuôi của con vật nào đó quét qua. Hứa Kiều cúi xuống, nhìn thấy một tinh linh hình mèo màu vàng chỉ to bằng lòng bàn tay đang đứng bên cạnh chân cô. Ngước lên nhìn cô, Hứa Kiều cẩn thận lùi lại 2 bước, giữ khoảng cách với tinh linh dễ thương này. Mèo bình thường trong kỷ nguyên cũ có thể tự nhiên làm những hành động thân thiện với con người, Nhưng tinh linh động vật dù có dễ thương đến đâu cũng là hiện thân của sức mạnh tinh thần của một dị năng giả. Tinh linh có thể có một chút tính khí, đôi khi không kiểm soát được bởi dị năng giả. Nhưng chỉ cần dị năng giả kiểm soát tốt, tinh linh động vật sẽ tuân thủ các quy tắc xã giao cơ bản. Dù chủ nhân của tinh linh mèo này là nam hay nữ, việc để nó chạm vào mắt cá chân của Hứa Kiều mà không được phép là một hành động không lịch sự. Hứa Kiều nhìn quanh đám đông với ánh mắt dò hỏi. Có người không nhận ra dưới chân mình có một con mèo. Có người tỏ ra ngạc nhiên. Cũng có người im lặng quan sát. Hứa Kiều nhìn về phía xa. Thấy một người đàn ông tóc vàng mặc áo sơ mi kẻ ô đang vẫy tay về phía cô với vẻ mặt đầy tức giận. Cảm giác khó chịu vừa mới dâng lên trong lòng Hứa Kiều. Cô lập tức nhận ra rằng tinh linh hoa sen của mình cũng đã bị làm phiền bởi con mèo tinh linh quấy rối. Trong cơn giận dữ, một lá sen xanh biếc vươn ra, nhắm thẳng vào con mèo tinh linh đang còn lờn vờn bên cạnh và phóng ra một mũi tên nước. Người đàn ông tóc vàng và tinh linh của anh ta đều không ngờ đến tình huống này. Không kịp né tránh, khiến con mèo tinh linh bị mũi tên đâm trúng lưng. Tiếng mèo kêu thảm thiết vang lên. Sau đó con mèo tinh linh biến mất. Còn người đàn ông tóc vàng đau đớn ôm đầu. Điều này cho thấy tinh linh của anh ta chỉ là loại D, mới có thể bị đánh bại dễ dàng như vậy. Người đàn ông tóc vàng biết mình gặp phải người không dễ chọc, không dám gây sự, vội vàng lẩn vào đám đông. Lục Dương đang mải giữ chỗ ngồi, không để ý đến chuyện này. Nhưng Tần Trì, người đã đến trước để trải nghiệm cuộc sống của một dị năng giả bình thường, lại thấy mọi chuyện rất rõ ràng. Hỏa long trong đầu anh gào thét, đòi đốt cháy người đàn ông tóc vàng kia. Cô ấy có vẻ khó tính hơn tinh linh của mình. Tốt nhất là sau này đừng làm gì khiến cô ấy hiểu lầm. Tần Trì nhìn lướt qua tà váy dài đến mắt cá chân của Hứa Kiều, dùng ý niệm trao đổi với hỏa long. Nếu cậu cố gắng tiếp cận như vậy, rất có thể sẽ bị tấn công bởi những cánh hoa sen đó. Hỏa long, Tần Trì đứng bên cạnh Hứa Kiều. Hứa Kiều trước tiên nhận ra một chiếc áo sơ mi trắng, sạch sẽ và mang hương thơm nhẹ nhàng của chanh. Có lẽ là mùi từ nước giặt. Khi cô lén ngẩng đầu nhìn lên, liền chạm mắt với gương mặt anh Tuấn quen thuộc của người hàng xóm mới. Hứa Kiều, à, anh đến rồi. Nhà hàng này đông khách quá, chúng tôi vẫn đang phải xếp hàng. Tần Trì mỉm cười, không sao đâu, ở nhà tôi cũng chỉ ngồi đợi một mình, ra ngoài dạo chơi một chút cũng tốt. Vừa nãy tôi hình như thấy tinh linh của cô, có chuyện gì sao? Hứa Kiều không muốn nhắc đến chuyện phiền phức kia, liền lắc đầu, không có gì đâu, nó thỉnh thoảng tự ra ngoài dạo chơi thôi. Tần Trì gật đầu, nhìn vào trong cửa sổ nơi các đầu bếp đang làm việc. Nếu không phải các bạn mời tôi ăn, tôi cũng không biết rằng các đầu bếp có thể nấu ăn như thế này. Hứa Kiều cười, đó cũng là điểm đặc biệt của nhà hàng này, vừa thỏa mãn vị giác, vừa đã mát. Lúc này, Lục Dương cuối cùng cũng chờ được ba thực khách rời đi, để lại chỗ ngồi trống, liền nhanh chóng gọi hai người kia qua. Hứa Kiều ngồi ở bên ngoài, bên cạnh lần lượt là Lục Dương và Tần Trì. Khi cả ba vừa ngồi xuống, sự chênh lệch về chiều cao lập tức hiện rõ. Đầu gối của Lục Dương đã duỗi ra khá xa, còn đầu gối của Tần Trì thậm chí còn xa hơn. Lục Dương, với tư cách là nhân vật chính của buổi tiệc sinh nhật, liền mời Tần Trì, anh đã từng đến nhà hàng bình dân như thế này chưa? Tần Trì đáp, ngoài nhà và căng tin, tôi chưa từng đến bất kỳ nhà hàng thương mại nào. Hứa Kiều và Lục Dương đều ngạc nhiên nhìn anh. Tần Trì cười, có lẽ vì tôi không có bạn bè để cùng đi ăn ngoài, nên khi các bạn mời tôi sáng nay, tôi rất vui. Lục Dương tò mò muốn biết người đàn ông này đã từng có cuộc sống như thế nào trước đây. Hứa Kiều liền tiếp lời, nếu anh thích, lần sau chúng ta đi ăn sẽ gọi anh cùng đi. Tần Trì, cảm ơn, Tôi cũng rất muốn thử thêm nhiều món ăn ở đây. Với sức ăn của dị năng giả, Hứa Kiều gọi 3 món mình thích, Lục Dương gọi 2 món, còn Tần Trì thì gọi luôn 4 món đặc sản của nhà hàng. Món đặc sản thường có giá cao. Hứa Kiều có chút tiền tiết kiệm và thu nhập ổn định, vẫn giữ bình tĩnh. Lục Dương, người vẫn chưa tích đủ tiền để đóng học phí quân sự, có chút giật mình, nhưng khi nghĩ đến những món quà đắt giá mà Tần Trì đã tặng họ, cậu lại không thể trách cứ gì. Với những người giàu có như vậy, họ sẽ không nhận ra rằng việc tùy tiện gọi 4 món ăn có thể gây gánh nặng cho Hứa Kiều. Cậu âm thầm quyết định sẽ trả tiền hóa đơn tối nay. Khi các món ăn được dọn lên, Lục Dương là người cảm thấy gò bó nhất, trong khi Hứa Kiều sẽ gắp thử mỗi món khi Tần Trì khen ngợi hương vị của chúng. Và Tần Trì cũng cẩn thận thưởng thức từng món mà Hứa Kiều đề xuất. Hai người dường như không ai nhận ra tâm trạng nhạy cảm của cậu học sinh. Họ ăn uống ngon lành và tận hưởng bữa ăn. Chẳng mấy chốc, Lục Dương cũng bị cuốn vào bầu không khí đó. Nghĩ rằng dù sao cậu cũng sẽ là người thanh toán, nên thử mỗi món một chút cũng không sao. Khi nào có thể xem phim? Hứa Kiều đứng dậy nói. Tần Trì gật đầu. Còn Lục Dương nghĩ rằng đây là cơ hội để cậu gọi phục vụ đến thanh toán khi Hứa Kiều không có mặt. Buổi tối chúng ta xem phim gì? Tần Trì đột nhiên hỏi. Lục Dương đáp, phim thần thú, kể về trận chiến giữa thần thú và dị thú. Tần Trì, cậu chọn phim này à? Lục Dương, chị ấy chọn, tôi không thường xem loại phim này. Tần Trì hỏi tiếp, vậy cậu thích loại phim nào? Lục Dương, chủ yếu là không hứng thú lắm. Tôi chỉ muốn thức tỉnh tinh linh và thi vào học viện quân sự. Bỗng nhiên, Lục Dương chú ý thấy Hứa Kiều đang đứng ở quầy thu ngân và giơ vòng tay liên lạc lên. Tần Trì nhìn theo ánh mắt của Lục Dương và mỉm cười. Nghĩ rằng nếu cô ấy đã thành tâm muốn mời thì việc anh tranh trả tiền có thể bị coi là không tôn trọng. Sau khi vào rạp chiếu phim, người hàng xóm mới của họ, người đã gọi 4 món đắt tiền, đã lần lượt mời hai chị em một phần bắp rang và kem lớn. Ba người ôm những thùng bắp rang bơ xếp hàng vào rạp. Lục Dương tiếp tục ngồi giữa Hứa Kiều và Tần Trì. Khi đèn tắt, xung quanh trở nên tối đen. Chỉ có ánh sáng biến đổi từ màn hình chiếu xuống. Nhân vật chính của bộ phim là một con rồng thần Đông Phương, với lớp vảy đen bóng và đôi mắt xanh biếc. Tình tiết phim diễn ra liên tục, hầu hết khán giả chỉ lo ăn bắp rang, ít ai bàn tán. Đến khi bộ phim kết thúc, tiếng bàn luận mới bắt đầu rộ lên. Có tin đồn rằng tinh linh của nguyên soái căn cứ Đông Bắc là một con rồng đen. Không biết phim này có lấy nguyên mẫu từ ông ấy không nhỉ? Nghĩ nhiều quá, chúng ta vốn có rất nhiều truyền thuyết về rồng rồi. Kỷ nguyên cũ cũng có hàng loạt bộ phim về rồng. Hơn nữa, dù tinh linh của ông ấy có là rồng đen thật, ông ấy cũng đâu có thể biến thành rồng được. Nhưng tôi đoán bộ phim này chỉ có thể chiếu ở 3 căn cứ khác. Căn cứ Đông Bắc chắc chắn sẽ không dám phát sóng. Ha ha, tôi nghĩ đến bộ phim truyền hình lớn Liệt Diễm của căn cứ Tây Nam rồi. Chỉ vì tinh linh của nam chính trong phim là Phượng Hoàng mà họ cho rằng phim đang ám chỉ gia đình đại nguyên soái của chúng ta, nên căn cứ đó không dám phát sóng bộ phim này. Hai, đều là dị năng giả. Sao tinh linh của họ lại kỳ lạ thế? Còn chúng ta thì chỉ có bò với cừu. Khụ khụ, tôi nghe nói thôi nhé. Người đầu tiên thức tỉnh tinh linh Phượng Hoàng ở kỷ nguyên cũ có nhà mở trại nuôi gà. Trong khi đi ra theo dòng người, Hứa Kiều nghe được đoạn đối thoại này, liền kéo vạt áo thun của Lục Dương và trêu chọc. Nếu em là em trai ruột của chị sẽ tặng em một con gà, để em nuôi từ nhỏ đến lớn. Biết đâu khi thức tỉnh tinh linh, em có thể gặp may mắn. Vậy thì em muốn thức tỉnh tinh linh là rồng, chị định tặng em gì đây? Lục Dương hỏi. Hứa Kiều cười. Chị sẽ tặng em một hình xăm rồng ngay sau lưng nhé. Tần Trì đi phía trước, cười khẽ. trong khi hỏa long trong đầu anh cảm thấy khó chịu. Cào cào móng vuốt, nghe đấy, ai cũng muốn thức tỉnh tinh linh rồng. Vậy mà chủ nhân của nó lại cứ giấu kín, không để cho nó được xuất hiện trước ánh sáng. Cách chương.